Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 349, chào phúng tử vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Chấn Hoàn thái độ vô cùng thành khẩn, nhìn Hoắc Văn Tuấn trong ánh mắt lộ ra một tia thân thiết cùng cảm kích. Nếu như nói trước hắn đối với Hoắc Văn Tuấn còn vẻn vẹn chỉ là xuất phát từ thưởng thức, bên trong chưa chắc không có chen lẫn mấy phần công danh lợi lộc, nhưng lúc này giờ khắc này nhưng là triệt để đem Hoắc Văn Tuấn cho rằng người mình. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười, đều không nói bên trong. Hắn biết Hoắc Chấn Hoàn thậm chí Hoắc gia phần này ân tình, hắn đã nắm tới tay. Đối với Hoắc Chấn Hoàn như vậy cấp độ người tới nói, ân tình có thể so với đơn thuần lợi ích muốn đáng giá hơn nhiều. Cùng Hoắc Chấn Hoàn ôm ấp đồng dạng tâm tư người còn có La Triệu Phong cùng Imagawa Koji, hai người lần lượt đối với Hoắc Văn Tuấn biểu thị cảm tạ, trong lời nói ít đi một phần khách sáo, có thêm ba điểm thân cận. Có thể nói, chỉ cần chỉ là được những đại lão này ân tình, đêm nay này một phen tao ngộ Hoắc Văn Tuấn sẽ không có nhận không? Cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn cố ý phải quay về cứu người một trong những nguyên nhân. Thêm gấm thêm hoa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, nghĩ đến trước Hoàng Chiêm đối với mình tố khổ, Hoắc Văn Tuấn nhếch miệng lên một vệt ý tứ sâu xa ý cười. Này một chuyến không uổng công, một loại nào đó cấp độ tới nói cũng thật là muốn cảm tạ bác sĩ cùng giáo sư bọn họ. Hoắc Văn Tuấn trong mắt tinh quang lóe lên, để báo đáp lại, sẽ đưa bọn họ trên Tây Thiên đi. Hồn hền, giáo sư điên cuồng hướng về dưới lầu chạy trốn, mới vừa ở tiểu điều dưới sự che chở hắn thừa dịp loạn trốn thoát. Truy binh ở phía sau, hắn không dám dừng lại. Quảng cáo, nghĩ đến dứt khoát cuối cùng kéo dài thời gian, cho mình chế tạo chạy trốn cơ hội tiểu điều, giáo sư thương tâm đồng thời trong lòng cũng tràn ngập oán độc. Chờ xem ta nhất định sẽ báo thù. Bởi vì kịch liệt chạy, giáo sư thở hồng hộc sắc mặt trắng bệch nhưng một đôi hẹp dài trong con ngươi nhưng lập lòe tàn nhẫn hung quang. Có điều việc cấp bách hay là muốn trước tiên chạy đi. Bên ngoài quán rượu đã bị cảnh sát vây quanh, có điều giáo sư cũng không lo lắng, trước lập ra cướp đoạt kế hoạch thời điểm bọn họ liền sớm nghĩ kỹ rời đi biện pháp. Sở dĩ bắt cóc nhiều con tin như vậy, ngoại trừ dùng để uy hiếp cảnh sát kéo dài thời gian ở ngoài còn có một cái tác dụng chính là thành tựu yểm bảo vệ bọn họ rời đi công cụ. Trên thực tế, lòng dạ độc ác giáo sư biết cảnh sát tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả bọn họ rời đi, bởi vậy hắn căn bản liền không chuẩn bị mang theo sở hữu đạo tặc cùng rời đi, ở trong mắt hắn ngoại trừ phủ quang cái này đệ đệ cùng tiểu điều lòng này phúc ở ngoài, người khác bao quát bác sĩ, Trương Chuẩn ở bên trong, toàn bộ đều là ở thời khắc cuối cùng yểm hộ chính mình rời đi bia đỡ đạn. Chỉ là giáo sư không nghĩ đến trong hành động nhiều lần phát sinh vượt qua bọn họ kế hoạch ở ngoài biến cố, dẫn đến dã tràng xe cắt không chỉ phủ quang cùng tiểu điều tất cả đều bị giết chết, ngay cả mình đều muốn chật vật mà chạy. Có điều ta còn có cơ hội, giáo sư trong mắt lập lòe rào hoạt ánh sáng, khi đi ngang qua nào đó tầng trệt một bộ đạo tặc thi thể thời điểm, dừng bước lại khom lưng ở đối phương trên vết thương dính một cái huyết, sau đó mạt ở trên mặt. Trực tiếp dùng vết máu đem cả khuôn mặt đều che lại, sau đó cởi trên người áo gió, lộ ra bên trong âu phục màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một fan điều khiển bên dưới, xem ra thật giống như là trốn ra được khách mời, nếu như không phải người quen thuộc tuyệt đối không nhận ra cái này máu me đầy mặt người chính là trùm thổ phỉ giáo sư. Không sai, đây chính là giáo sư kế hoạch ngụy trang thành khách mời hỗn đang chạy ra đến con tin bên trong thừa dịp loạn lừa dối qua ải ly khai khách sạn. Không thể không nói, giáo sư am hiểu sâu lòng người, đối với người tâm lý nghiên cứu vô cùng thấu triệt, nếu như không có bất ngờ lời nói, hắn có rất lớn tỷ lệ thành công chạy trốn. Đáng tiếc lại chặt chẽ kế hoạch cũng không cách nào phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Ở giao sức thật chính mình sau khi, giáo sư nhanh chóng đi đến khách sạn lầu 1, sau đó trốn ở trong một góc khác chuẩn bị ở cảnh sát công sau khi đi vào đục nước béo cò. Song khi hắn mới vừa núp kỹ trong nháy mắt, đáy lòng đột nhiên bay lên một tia rung động, lập tức quay đầu lại đi theo sát vẻ mặt rộng mở biến đổi. Chẳng biết lúc nào, phía sau hắn đứng một bóng người, khuôn mặt giữa ẩn giấu ở trong bóng tối, như ẩn như hiện để lộ ra từng tia một âm u ý vị. Người là ai, là cảnh sát sao? Giáo sư cố đè xuống trong lòng hồi hộp, trên mặt rất tự nhiên toát ra một vệt vẻ hoảng sợ, thật giống như là một cái may mắn trốn ra được phổ thông khách mời. Tiện đà vẻ mặt biến đổi, lại vừa đúng địa lộ ra một vẻ vui mừng. A sơ ta rốt cục đợi được các ngươi. Nói giáo sư che miệng ba, mừng đến phát khóc đem một cái đột nhiên gặp đại biến, tuyệt sử phùng sinh người đóng vai vô cùng chân thực bất kể là thần thái vẫn là vẻ mặt đều diễn dịch giống y như thật. Nhưng mà đối diện người phản ứng nhưng cực kỳ quái lạ, mặc cho giáo sư làm sao biểu diễn, đều không có một chút nào đáp lại ý tứ. Quỷ dị trong trầm mặc giáo sư trong lòng không khỏi nổi lên một hơi khí lạnh, cái trán không nhịn được chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Còn người chuyển động trên mặt duy trì người hiền lành dáng dấp tiếp tục đóng vai khách mời nhân vật tay phải nhưng âm thầm sờ về phía súng lục bên hông. Đang lúc này, người đối diện bỗng nhiên hướng về bước về phía trước một bước lộ ra một tấm tuấn giật khuôn mặt. Nhìn đối phương khóe miệng ngậm lấy cười gằn, còn có trong con ngươi nhàn nhạt trào phúng, giáo sư giật mình trong lòng, thân thể đột nhiên cứng đờ. Từ người xa lạ này trên người, hắn mơ hồ cảm nhận được to lớn uy hiếp, lúc này không dám manh động. Vai hề trung quy không ra hồn, người đến nhàn nhạt mở miệng âm thanh lộ ra một tia băng lạnh cười cười. Khỏe mạnh một hồi tiệc rượu liền như thế bị các ngươi cho quấy nhiễu, thật là khiến người ta khó chịu a, có điều xem ở bởi vì các ngươi duyên cớ để ta gặp gỡ cao thủ phần trên, ta liền rộng lượng ban tặng ngươi tử vong đi. Quảng cáo, giáo sư hoàn toàn biến sắc không lo được che giấu nữa thân phận, trong mắt lóe ra tàn khốc thật nhanh móc súng ra. Ngươi con mẹ nó đi chết đi. Ầm, một viên đạn xuyên qua giáo sư mi tâm, con mắt của hắn mở to, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Hắn không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên ở liền muốn thành công thoát đi đêm trước bị một cái người xa lạ đoạt đi sinh mệnh, mãi đến tận tử vong giáng lâm một khắc đó, trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ chuyển động đến cùng là ai. Dường như nhìn ra giáo sư nghi vấn, anh tuấn nam tử thổi dưới nòng súng, lạnh nhạt nói. Có thể chết ở ta châu Á đệ nhất sát thủ tho thương dưới, cũng là ngươi vinh hạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cổ tay vung một cái, súng trong tay dường như mới vừa không tên xuất hiện như thế, trong nháy mắt lại biến mất không còn tăm hơi. Không có lại nhìn chết không nhắm mắt giáo sư trong nháy mắt thấy, tho xoay người rời đi. Nói đến thực cũng chỉ có thể trách giáo sư vận khí không được tho rời đi phòng yến hội sau bởi vì bên ngoài bị cảnh sát phong tỏa, vì lẽ đó không có cách nào rời đi, có điều tho cũng không lo lắng, hắn là lấy chính thức thân phận tới tham gia hội triển lãm, chỉ cần hắn không nói, không ai biết hắn chính là sát thủ tho. Chỉ cần chờ cảnh sát khống chế lại thế cục hắn liền có thể thuận lợi rời đi. So sánh với nhau, Tho càng muốn tìm đến Bành Dịch Hành cùng Tiểu Trang hai người này dùng súng cao thủ, lại lần nữa tranh tài. Chỉ có điều hai người này không tìm được nhưng bất ngờ phát hiện giáo sư. Giáo sư coi chính mình ngụy trang rất tốt nhưng thì lại làm sao có thể giấu giếm được Tho nghề nghiệp này sát thủ con mắt. Nếu va vào Tho cũng không ngại thuận lợi giết chết cái này để cho mình không thể không thoát đi phòng yến hội chùm thổ phỉ. Làm nhiều việc ác lại giảo hoạt hung tàn, chơi đến cảnh sát xoay quanh tội phạm cuối cùng lại bị một sát thủ tiện tay giết chết, thê thảm địa chết ở một cái không người góc, đúng là lớn lao trào phúng. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.